Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Thiệp mời: Kim chủ Ngô Ngạn Tổ một ngày này từ đại hỷ đến đại bi lại đến đại hỷ. Trầm bổng chập trùng hoàn toàn có thể quay thành một bộ phim. Dùng Xuân Thu bút pháp tóm tắt truy nã thẩm phi sự tình. Chỉ nói làm nhiệm vụ thu hoạch được 3 điểm thuộc tính sự tình. Ở xa Hải Sơn Tân Thủ Thôn, phụ mẫu rất cảm thấy vui mừng. Nhi tử thay đổi ngày xưa ngang ngược, càn rỡ. Vậy mà chủ động làm quen bằng hữu, vẫn là trước mắt có thể xưng trò chơi đệ nhất nhân thẩm phi. Dựa theo phụ thân lời nói tới nói, có thể nhận biết thẩm phi loại này đại danh nhân, kia thật là mộ tổ trên bốc lên khói xanh. Kết quả một cái nói chuyện riêng xuống tới, Ngô Ngạn Tổ đạt được từ lúc chào đời tới nay nhiều nhất khích lệ. Thậm chí so với hắn tại nhà trẻ tiểu ban thu hoạch được tiểu hồng hoa về sau trong nhà đốt pháo mờ. Tiệc chiêu đãi trong thôn thời điểm đạt được tán dương còn nhiều hơn. Phụ thân lo lắng hắn tiền trên người không đủ chuẩn bị cùng thẩm phi quan hệ, lại cho hắn chuyển 2.000 vạn điểm tín dụng, còn để hắn tuyệt đối không nên tỉnh. Nếu là một tháng sau kiểm tra tiền không có xài hết, đợi đến nửa năm sau đông lạnh kho làm tan thời gian nghỉ ngơi, đánh gãy hắn chân chó. Ngô Ngạn Tổ là đau nhức cũng vui vẻ. 2.000 vạn điểm tín dụng, đây chính là 2.000 kim tệ, muốn trong vòng một tháng xài hết, còn muốn làm tốt cùng thẩm phi quan hệ. Ngô Ngạn Tổ biểu thị đau cả đầu, ngồi tại suối phun bên cạnh, một tay khuỷu tay cái đầu. Ngô Ngạn Tổ rơi vào trầm tư. Ta chú nhà trọ Ngô Ngạn Tổ chỉ muốn làm một cái lưu điểu đùa trò ăn chơi thiếu gia, một tháng tiêu hết 2.000 vạn, tại sao muốn để cho ta thụ loại này sai lầm? Lão đại, bà ngoại lớn còn nói không thể trực tiếp đem tiền cho thẩm phi, dạng này là đối người vũ nhục, cũng không thể gây nên đối phương hoài nghi, làm cho đối phương phát hiện chúng ta lôi kéo làm quen mục đích. Ngô Ngạn Tổ bỗng nhiên ngẩng đầu, tức miệng mắng to, nói nhảm, lão tử liền là bởi vì chuyện này mới sầu, không thể trực tiếp cho, còn không thể gây nên thẩm phi hoài nghi, còn muốn trong vòng một tháng xài hết, ta hiện tại thật hoài nghi, ta có phải hay không cha ta thân sinh. Lão gia hỏa này cũng không phải là muốn dùng loại biện pháp này diệt trừ ta đi. Đợi đến thẩm phi một đêm tỉnh lại, phúc mãn cái này sợ hàng lại kiếm 2 cái kim tệ trở về. Nói là đêm qua giải trừ cấm đi lại ban đêm cuồng hoan đêm. Hòa nhài lữ điếm lầu một quầy rượu kín người hết chỗ. Rất nhiều người đều trực tiếp uống say mềm. Phúc mãn dứt khoát đạp hoa nhài lữ điếm bình thường kéo heo xe xích lô, làm lên say rượu chở dùm. Phải biết những cái kia say rượu người bỏ tiền đều không biết lớn nhỏ, không cẩn thận cho thêm 10 cái ngân tệ đều là chuyện thường. Thẩm phi nhìn xem phúc mãn ba lô lâm vào trầm tư. Hắn mệt gần chết, một cái buổi chiều cấp cho giấy thông hành mới kiếm 6 cái kim tệ. Cái này sợ hàng ban đêm làm 3 giờ chở dùm liền kiếm lời 2 cái kim tệ. Hôm qua còn có thượng thành khu quý tộc nhà tiểu thư trộm chạy đến uống rượu. Cuối cùng uống nhiều còn ôm ta một trận cuồng thân, thậm chí ngay cả đai lưng cùng nội y đều cởi xuống. Ta lúc ấy đã cảm thấy không thích hợp, nhìn chằm chằm thân thể của nàng nhìn hồi lâu, phát hiện đến trên người nàng căn bản không có túi tiền. Ta lập tức ý thức được nàng là muốn ngồi bá vương xe, liền trực tiếp đem nàng đạp xuống xe một lần nữa đi đón sống. Thiếu gia, ngươi nói không sai, nữ nhân thật cực kỳ đáng sợ. Thẩm phi có chút thương hại nhìn xem phúc mãn, gia hồn này lại còn tại là hành vi của mình đắc chí. Bất đắc dĩ vỗ vỗ phúc mãn bả vai, thẩm phi bất đắc dĩ nói, phúc mãn a. Lần sau có loại tình huống này, ngươi nên đem cô nương đưa đến thiếu gia trong phòng của ta. Ngươi còn trẻ như vậy, một độc thân cô nương, đêm khuya uống say ngươi đem nàng ném ở ven đường, cái này nhiều nguy hiểm a, cái này làm người a, vẫn là phải có chút đồng tình tâm. Thiếu gia, ngươi lần trước rõ ràng nói, thẩm phi thô bạo đất đành gãy phúc mãn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nói cái gì nói, đặc thù sự tình đặc thù xử lý biết hay không? Chết đầu óc, phúc mãn cái hiểu cái không gật gật đầu. Trước đó rõ ràng liền là thiếu gia nói cái gì rời xa độc thân nữ thanh niên. Các nàng đều là hồng thủy mãnh thú, bắt lại ngươi về sau, sẽ hút khô ví tiền của ngươi loại hình. Hiện tại lại nói lần sau nếu là gặp được độc thân say rượu nữ thanh niên, liền trực tiếp mang về chỗ ở. Thẩm phi cùng phúc mãn rời đi túc cơ quận, đi tới phong vân đồi núi U Lâm. Nguyên nhân là túc cơ ta ta linh hồn thạch có chút thắp sáng. Điều này nói rõ có phạm tội kịch độc lang chu bị khu trục ra Đại Tuyết Sơn, bị lưu đày tới U Lâm. Lúc này mới một ngày thời gian, vậy mà liền có kịch độc lang chu phạm tội bị chạy ra. Khi thẩm phi đến U Lâm, quả nhiên thấy được mười mấy đầu kịch độc lang chu chiếm cứ tại U Lâm bên trong. Đối diện với mấy cái này phạm tội ra hỏa, thẩm phi tuyệt không nương tay. Thẩm phi cầm trong tay huyết tinh thạch, kịch độc lang chu căn bản không dám phản kháng. Thẩm phi đứng tại chỗ thả một chút kịch độc đinh đâm, thuận tiện tại an bài một chút hôm nay hành trình, liền trực tiếp đem mười mấy đầu kịch độc lang chu xử lý. Một bên phúc mãn đã lắp xong chảo dầu, mỗi chết một con kịch độc lang chu đều sẽ có một phần tươi mới hương cay chân nhện ra lò. Trở lại túc cơ quận, thẩm phi chuyện thứ nhất là đi túc cơ quận tiệm thợ rèn. Trước đó bởi vì nhiệm vụ duyên cớ, thành thị không có hoàn toàn giải tỏa, rất nhiều NPC đều chỉ có thể nói chuyện phiếm không có nhiệm vụ. Tại hôm qua hoàn thành nhiệm vụ giải tỏa về sau, rất nhiều NPC bắt đầu cấp cho nhiệm vụ. Chỉ trước mấy ngày đều tại thăng cấp hoàn thành nhiệm vụ, là thời điểm tăng lên một chút rèn thuật. Tiệm thợ rèn ông chủ còn tưởng rằng thẩm phi là đến tuần sát, nhiệt tình chiêu đãi một phen. Khi biết thẩm phi sinh hoạt kỹ năng là rèn thuật về sau, túc cơ quận vị này tiệm thợ rèn ông chủ không nói hai lời đem mình chỉnh lý thành sách rèn đúc tâm đắc giao cho thẩm phi, làm thẩm phi lần này giải quyết túc cơ quận đêm tối nguy cơ cảm tạ. Một vào một ra cộng lại còn không 10 phút, thẩm phi liền được 150 điểm rèn đúc độ thuần thục. Chỗ có sinh hoạt kỹ năng đều có đẳng cấp hạn chế. Không đến 500 điểm độ thuần thục là sơ cấp, 500 đến 1500 độ thuần thục là trung cấp, 5-1500, 5-3000 là cao cấp, 3000 đến 5000 là chuyên gia cấp, 5000 đến 10000 độ thuần thục là đại sư cấp. 1000 điểm độ thuần thục phía trên liền là tông sư cấp bậc. Thẩm phi hiện tại có 300 điểm rèn đúc độ thuần thục. Chỉ cần lại rèn đúc 20 trang bị, liền có thể xung kích trung cấp rèn thuật. Chỉ là hiện ở trên thị trường bản vẽ đều là tân thủ thôn tuôn ra tới kỹ năng bản vẽ, rèn đúc ý nghĩa không lớn. Kế tiếp còn là muốn đem trọng tâm đặt ở kho quân giới cùng thư viện hai cái phó bản bên trên, tuôn ra sách kỹ năng cùng bản vẽ, vững chắc mình ở trong game đẳng cấp áp chế cùng dẫn trước địa vị. Thẩm phi sở dĩ dám hiện tại liền đem giấy thông hành phát cho người chơi, liền là chắc chắn lấy bọn hắn hiện tại đẳng cấp trang bị, căn bản không có khả năng đả thông kho quân giới. Hài lòng từ tiệm thợ rèn ra, chân trước mới đi ra, liền bị một cái quần áo chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ trung niên quản gia ngăn lại. Tôn kính thị vệ trưởng đại nhân, ta là Lauren trang viên quản gia, trưa mai nhà chúng ta đại tiểu thư kết hôn, còn hy vọng thị vệ trưởng đại nhân quang lâm. Trung niên quản gia nói móc ra một tấm thiệp mời. Thẩm phi còn chưa lên tiếng, một bên phúc mãn hai mắt tỏa sáng. Lauren trang viên, thiếu gia còn nhớ rõ ta buổi sáng nói với ngươi cái kia ngồi bá vương xe cô. Còn không đợi phúc mãn nói xong, Thẩm Phi tay mắt lanh lẹ, một tay bịt Phúc Mãn miệng. Hung dữ, đất mắng. Cẩu vật, thiếu gia cũng còn không lên tiếng. Người cướp lời cái gì? Thẩm Phi không có tiếp thiệp mời. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Các người phủ thượng tiểu thư kết hôn. Cái này, không cần giao cái này a. Thẩm Phi ngón trỏ cùng ngón giữa trà sát. Quản gia bừng tỉnh đại ngộ. Có chút cung kính, thị vệ trưởng đại nhân thân là túc cơ quận đại anh hùng. Chạm tay có thể bỏng thanh niên tài tuấn. Tiền đồ vô lượng, có thể quang lâm yến hội chính là cho Lauren gia tộc lớn nhất lễ vật. Rốt cuộc đại nhân công vụ bề bộn, trong lúc cấp bách nhín chút thời gian tới tham gia yến hội. Chúng ta đã vô cùng cảm kích, đến lúc đó chúng ta còn chuẩn bị lễ mọn đáp tạ. Thẩm Phi một tay rút qua quản gia trong tay thiệp. Mời, không có vấn đề, trưa mai ta sẽ đúng giờ tiến về Lauren trang viên. Chúc mừng quý phủ tiểu thư đại hôn. Đúng rồi, không biết là nhà ai tài tuấn công tử cưới quý phủ tiểu thư. Nói đến đây điểm, trung niên quản gia trên mặt có mấy phần mất tự nhiên. Ngượng ngùng nói, lão gia nhà ta nói, Lauren gia tộc tại Túc Cơ quận cũng coi là danh môn vọng tộc. Hai tử tìm đối tượng không yêu cầu tốt bao nhiêu gia thế. Chỉ cầu một cái thành thật đáng tin, cho nên chúng ta tiểu thư cuối cùng tìm một cái cực kỳ phổ thông người thành thật. Chuyện, convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.